Chân Linh Cửu Biến, chương 1549, gặp gỡ thiên ma, 1, góc truyện audio.com, bảo thuyền phá vỡ mặt biển, dưới sự chỉ dẫn của Lương Thiên Phong căng buồm trên mặt biển cấp tốc đi tới phía nam. Trong khi cùng đám người Thiên Huyền Tông mưu đồ xua đuổi Ma La Đại Quân, nhiệm vụ chân linh phái phải phụ trách chính là ở ngay cửa vào phong bạo dương này chặn đường lui của Ma La Đại Quân hướng về nơi này. Sau khi kiên trì đến cùng Thiên Huyền Tông tu sĩ hội họp, song phương sẽ ở trên hải vực rộng lớn 3.000 dặm bên ngoài Thiên Huyền Tông kéo một mẻ lưới lớn từ bắc tới nam xua đuổi Ma La một đường hướng về hải vực phía nam, trong đó chân linh phái lại phải phụ trách từ phong bạo dương đi về phía tây 800 dặm hải vực. Vì phòng ngừa Ma La Đại Quân nhảy qua đạo phòng tuyến xua đuổi này, chân linh phái hơn 10 vị pháp tướng tu sĩ trừ 3 người Lục Bình, Khương Thiên Lâm cùng với Lương Thiên Phong dẫn đường ở lại trên bảo thuyền ra, những người còn lại toàn bộ dân môn hạ đệ tử ở mặt biển cùng bảo thuyền và Thiên Huyền Tông tu sĩ đại khai đồng hành, một đường xua đuổi Ma La trên mặt biển về phía nam. Bên trong khoang thuyền, dưới tình huống không gặp địch, Khương Thiên Lâm đem bảo thuyền hành xử giao cho khí linh như ngọc của bảo thuyền tiến hành không chê, còn 3 người tùy ý ngồi trong khoang thuyền. Khương Thiên Lâm tế lên doanh hư bảo kính, trên mặt kính nhất thời hiện ra tình huống hải vực phía trước trong quá trình bảo thuyền hành xử. Chính là phương hướng này, chỗ san hô tiểu đảo đi về phía nam 300 dặm nữa sẽ đến một chỗ hoang đảo ban đầu đó rồi. Ban đầu chính là ở đó gặp Ma La Đại Quân đang tụ họp hai con Atula. Khi đó nếu lão phu chạy chậm một bước sợ rằng ngay cả mạng sống cũng không còn. Lương Thiên Phong hiển nhiên đến hiện tại đều tỏ ra lòng vẫn sợ hãi. Khương Thiên Lâm hướng về Lục Bình hỏi, Lục Sư Điệt hoài nghi trên đảo này có cổ quái sao? Lục Bình cười đáp, chỉ mong nó có cổ quái. Chúng ta đều biết Ma La từ trước đến giờ không ở một nơi tụ tập dùng lại thời gian quá dài, trừ phi nơi đó có chỗ hấp dẫn Ma La. Điều này ở tu luyện giới cũng tạo thành một ngạn ngữ rất lưu hành, gọi là Ma La không rơi vào đất không quý. Nếu nơi đó đúng là một chỗ đất tụ tập của Ma La Đại Quân, hòn đảo như vậy cũng rất đáng giá cho chúng ta dò kiếm tìm tòi. Khương Thiên Lâm trầm ngâm một chút nói, vì để ngừa vạn nhất thông báo mọi người trở về bảo thuyền, tập trung lực lượng hiểu rõ chỗ hòn đảo này có gì cổ quái rồi tính sau. Dứt lời, Khương Thiên Lâm xoay người hướng trong khoang thuyền nói. Xem một chút Huyền Vi có theo ra biển hay khô không thì gọi hắn tới đây. Làm tầm quang sự duy nhất của chân linh phái, địa vị của Huyền Vi chân nhân hôm nay như nước dâng thuyền cao. Đặc biệt sau khi đã trải qua một phen tranh chấp cùng thiên thuật lão tổ, Huyền Vi chân nhân càng thêm lấy được tổng môn lực mạnh giúp đỡ. Lần này bảo thuyền Tây Hành hắn cũng được sai phái tới Trung Thổ. Sau khi bảo thuyền cập bờ, Huyền Vi chân nhân đi doanh sơn biệt viện. Sau đó lấy thân phận tán tu du lịch bí mật ở Hà Bắc tu luyện giới tìm kiếm quáng mạch. Thứ nhất là vì phát triển tư nguyên tu luyện, hóa giải áp lực từ nguyên tu luyện của chân linh phái ngày càng tăng trưởng, thứ hai là vì rèn luyện cùng hoàn thiện bí thuật tìm mỏ của hắn, để thăng tài nghệ tìm mỏ của hắn. Vô luận trên hoang đảo có thứ gì, một khi chân linh phái chúng tu đuổi Ma La ở phụ cận hải vực đều phải dùng đến Huyền Vi chân nhân đi trên đảo dò. Góc truyện audio.com xét, thời điểm bảo thuyền khoảng cách hoang đảo ước chừng còn 200 dặm, pháp tướng tu sĩ chung quanh hải vực kéo lưới dò xét đã có 4 người dân đội trở về, còn lại 6 người vẫn duy trì phòng tuyển, lấy phảng chế có Ma La đội ngũ nhân cơ hội hướng bắc mà chạy. Đợi đến thời điểm bảo thuyền khoảng cách hoang đảo còn sót lại 150 dặm, Lục Bình dường như cảm nhận được sự khác thường trong hải vực phía trước, đứng dậy đi tới bong thuyền trên bảo thuyền. Khương Thiên Lâm dường như cũng có điều cảm ứng, nhưng ông ta lúc này càng thêm cần trấn thủ khoang thuyền, thao túng bảo thuyền để phòng bị có nguy hiểm không lường được phát sinh. Bảo thuyền lần nữa đi tới 50 dặm, xa xa trên mặt biển yên tĩnh thậm chí có thể thấy một tòa hoang đảo mà Lương Thiên Phong ban đầu nhìn thấy. Vẻ mặt Lục Bình hơi mang một tia ngưng trọng, đưa tay lộn một cái cửu long chung đã rơi vào trong lòng bàn tay, rồi sau đó nhẹ nhàng ném đi. Liên tiếp 8 cái chuông nhỏ tách ra từ trong cửu long chung, trên môi một cái chuông nhỏ đều có một con dao long vòng quanh. Hình rồng điêu khắc tán loạn trên 9 cái chuông nhỏ, bất mãn nói. Điều này khẩn trương như vậy sao, không ngờ lại phải dùng tới bản long ra tay a hát. Lục Bình trở tay lăng không quạt một cái, hình rồng điêu khắc lập tức im miệng. 8 cái chuông nhỏ từ từ phồng lớn trở thành chuông đồng 3 thước, sau đó tự bay đi tới trước sau trái phải cùng với trên cột buồm của bảo thuyền. Mỗi một chỗ đều có chỗ dành cho cửu long chung cầu móc vào, đem 8 cái chuông đồng treo ở phía trên, chỉ để lại một miệng chuông đồng chỗ hình rồng điêu khắc như cũ trôi trước người Lục Bình. Bảo thuyền lướt sóng tốc độ cực nhanh, đứng ở đầu thuyền đều có thể cảm nhận được gió biển mạnh mẽ. Nhưng 8 cái chuông đồng treo đó vẫn không nhúc nhích trong gió biển thổi lất phất. Bảo thuyền khoảng cách hoang đảo còn có 50 dặm, các loại cấm chế phù văn trên thân bảo thuyền cứ lần lượt được thắp sáng. Rồi sau đó một thanh âm ông vang lên, cả chiếc bảo thuyền tức thì được thủ hộ đại trận bao phủ. Toàn bộ không khí trên bảo thuyền nhất thời khẩn trương, Trần Linh phái đệ tử trên bảo thuyền người nào việc ấy chuẩn bị ứng biến. Vừa lúc đó, Lục Bình hướng hình rồng điêu khắc khẽ mỉm cười, nói. Để ta cho người thấy một tràng diện lớn. Cái gì? Hình rồng điêu khắc vẫn chưa kịp phản ứng, liền thấy trong tay Lục Bình không biết vì sao khi đó sinh ra một thanh cổ chùy, rõ ràng cũng là một món pháp bảo. Hình rồng điêu khắc hoảng hốt nói, ngươi muốn làm gì, đó là cổ chày không phải là chuông chùy uy uy. Lục Bình dùng cổ chùy trong tay gõ một miệng cửu long chung. Tám miệng chuông khác trên bảo thuyền cũng như có linh tế liên tiếp hưởng ứng. Vì vậy trên bảo thuyền vang lên cũng liên tiếp 9 tiếng chuông hạo đãng chân trời. Quang, quang, quang, 9 đạo tiếng chuông liên tiếp vang lên, vốn mặt biển bình tĩnh phía trước bảo thuyền đột nhiên rung chuyển, rồi sau đó từng tiếng kêu thảm thiết rợn cả tóc gáy liên tiếp truyền tới từ dưới mặt biển phương xa. Vô số ma la vạch nước ra, dưới tiếng đại đạo cửu long chung kích động nhất thời nổi điên, giống như con ruồi không đầu tán loạn trên mặt biển vậy. Toàn bộ mặt biển nhất thời sôi trào, vô số sóng lớn dòng nước ngầm tung hoành tứ ngược bên trong hải vực 50 dặm phía trước, thậm chí có không ít bị ma la bắt đầu tự giết lẫn nhau trong. Góc truyện audio.com, hỗn loạn, ma la đại quân muốn mai phục bọn ta trong một mảnh hải vực này sao? Lương Thiên Phong không biết lúc nào đi tới sau lưng Lục Bình, trước mặt cảnh tượng quần ma loạn và cũng lấy làm kinh hãi. Cách chương.